Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, Đông Hoàng Trung, Thái Dương Thần Lâu ngang trời, tỏa ra ánh sáng hừng hực, hỏa diễm cuồn cuộn, muốn đốt cháy luyện hóa hỗn độn phân thân. Thế nhưng, cường đại như vậy lò lửa dĩ nhiên sản sinh vết rách. Đạo đạo lan tràn, cuối cùng nổ ra, ầm, một tiếng kịch liệt nổ tung. Khiến cho tinh không sản sinh vết rách, không gian từng tấc nổ nát, khủng bố nổ tung tạo thành mặt trời không ổn định, dĩ nhiên hình thành một luồng đáng sợ hơn bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bạo. Ầm ầm bao phủ tinh không vũ trụ, mặt trời bạo động, chính là này thái nhất đều cảm giác từng tia trầm trọng. Tỏ rõ vẻ tức giận chừng mắt này tự bạo nổ trung tâm bay ra ngoài người. Này chính là hỗn độn phân thân, tuy rằng khí thức có chút hỗn loạn, nhưng càng há mồm nuốt vào vô lượng mặt trời lửa, toàn thân phát sáng, hỗn độn lượn lờ, hỗn độn phân thân mạnh mẽ, mờ mịt hai mắt tràn đầy lạnh lùng, nắm đấm vung vẩy, đầy trời hỗn độn khí ngưng tụ đến, phù văn ẩn hiện, dĩ nhiên tạo thành tinh không bất ổn, ầm, trong phút chốc, hai người chém giết gần người. Một cái nháy mắt liền quá mấy trăm chiêu, thái nhất sắc mặt khó coi, không chỉ có không cách nào nung nấu hỗn độn phân thân, còn thúc đẩy đối phương càng ngày càng mạnh, thậm chí thân sức mạnh trong cơ thể bị cô đọng lên. Vào lúc này, một gần người mới biết, nhân hoàng thân thể là đáng sợ như thế, như thần thiết cô đọng mà thành, phi thường cứng rắn, nắm đấm trầm trọng như thái cổ ma sơn. Tinh không đều không thể chịu đựng, hai người càng đánh càng nhanh, toàn bộ tinh không trên đều là hừng hực ánh mặt trời cùng mờ mịt hỗn độn khí. Hai cỗ sức mạnh không ngừng dây dưa va chạm, sau đó song song tiêu tan, như óng ánh khói hoa ở tinh không tỏa ra, giết, thái nhất điên cuồng, cả người ánh sáng hừng hực, hai tay đánh ra, phù hiệu lấp lóe, hóa thành vô số phù văn. Bao bọc mặt trời sức mạnh hướng nhân hoàng sát tướng mà đến. Phi thường khủng bố, thế nhưng, đối diện nhân hoàng tỉnh táo dị thường, thậm chí lạnh lùng cực kỳ, không có một chút nào vẻ mặt, duy nhất chính là vung vẩy một đôi cổ điển nắm đấm đập tới. Lấy mạnh mẽ mà sức mạnh cuồng bạo xé nát tất cả. Cặp kia nắm đấm, tràn ngập mờ mịt khí thể, hỗn độn cuồng bạo. Tràn ngập hủy diệt, tinh không đều bị đánh cho lõm vào xuống. Hỗn độn phân thân toàn thân phát sáng. Ở trong tinh không ác chiến, hai người đều là nhập đạo cảnh giới. Hơn nữa là thế giới này có thể chịu đựng một cái cực hạn trình độ. Lẫn nhau ác chiến hồi lâu, cũng không cách nào nại hà đối phương. Hỗn độn, đột nhiên, hỗn độn phân thân quát lạnh một tiếng. Nắm đấm hóa trưởng, đầy trời phù văn đan chéo mà tới. Trong nháy mắt liền hóa thành một phương mờ mịt hỗn độn thế giới ép xuống. Tinh không đổ nát, thái nhất cảm giác được áp lực. Này hỗn độn bên trong thế giới ẩn khủng bố nguy cơ. Chỉ lát nữa là phải trấn áp xuống. Hắn không có suy nghĩ nhiều. Không thể không tuôn ra tự thân sức mạnh lớn nhất. Đưa tới vô cùng bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bạo khỏa thân. Thập nhật diệu thiên, gầm lên giận dữ. Toàn bộ tinh không đều chấn động, tiếp theo tự mặt trời trung tâm vọt tới vô cùng hỏa diễm phong bạo. Hừng hực cực kỳ, ánh sáng kịch liệt đến liền như mới mặt trời sinh ra. Trong phút chốc, vô cùng hỏa diễm phong bạo ở đầy trời phù văn đan chéo dưới. Hóa thành 10 lượt hỏa cầu thật lớn, màu vàng ánh sáng, hừng hực đến làm người khó có thể nhìn thẳng. Tinh không trên xuất hiện 10 vầng mặt trời. Treo ở thái nhất đỉnh đầu, ầm ầm, theo hỗn độn thế giới đè ép xuống, đem thái nhất cùng 10 vầng mặt trời bao phủ trong đó. Hóa thân vô biên cuồng bạo hỗn độn mãnh liệt cuồn cuộn. Hỗn độn khí ầm ầm cuốn qua, lại muốn đem 10 dương cho tiêu diệt. Tình cảnh này, sợ đến thái nhất lập tức chấn động đỉnh đầu 10 viên mặt trời. Tỏa ra hừng hực thần quang, hỏa diễm cuồn cuộn, đốt cháy hỗn độn. Chống đối này một loại đáng sợ tiêu diệt, hỗn độn khí tràn ngập cuồng bạo hủy diệt, chính là 10 viên mặt trời đều không thể ngăn cản. Thái nhất sắc mặt càng ngày càng trầm trọng, nội tâm chấn động có thể tưởng tượng được, cảm giác được nguy hiểm mơ siêu cho ta bảo. Thời khắc nguy cơ, Thái Nhất đem một vầng mặt trời điểm vào, ầm ầm một tiếng, đầy trời hỗn độn phá toái, tình cảnh lại như khai thiên. Thế nhưng này phương hỗn độn quá to lớn, căn bản cũng không có nổ nát ra, mắt thấy vô cùng hỗn độn xoắn tới. Thái Nhất sắc mặt khó coi, rồi lại phất tay, đỉnh đầu hai viên mặt trời song song nổ tung, hóa thành hai cỗ hừng hực cực kỳ ánh sáng cùng nhiệt ở bạo phát. Rốt cục đem hỗn độn xé ra một cái lỗ hổng, đáng tiếc, chưa kịp hắn lao ra, cái kia lỗ hổng lập tức khôi phục, hỗn độn nhấn chìm mà đến, triệt để khôi phục. Nhìn thấy nơi này, Thái Nhất tức giận mà rít gào, hỗn trướng, bổn hoàng không tin, ngươi này chỉ là hỗn độn có thể ngăn cản ầm. Dầm dầm dầm mơ siêu, sau đó, hỗn độn bên trong thế giới, còn lại bảy viên mặt trời lần lượt nổ tung, hóa thành một đoàn lại một đoàn ánh sáng hừng hực, hòa tan tất cả, không gian đổ nát, chính là hỗn độn đều không thể ngăn cản, cuối cùng bị xé nát, làm hỗn độn vừa vỡ, Thái Nhất lập tức phi thân mà ra. Nhưng đáng tiếc nghênh tiếp hắn chính là một con cổ điển mà trầm trọng nắm đấm. Mờ mịt hỗn độn khí cực kỳ cô đọng, điểm điểm hỗn độn hào quang lấp lóe, thần bí phù hiệu chấn động, ầm ầm đập tới, đùng, trong lúc nguy cấp, Thái Nhất ngưng tụ Thái Dương thần thuẫn ở trước ngăn cản. Bịch một tiếng, tấm khiên phá toái, nắm đấm uy thế không giảm đánh vào cái đó ngực vị trí. Trong nháy mắt đem hắn đánh ra bên ngoài mấy ngàn dặm mơ siêu Thái Nhất vượt qua hư không. Liên tục ho ra máu, ngực một cái sâu sắc quyền ấn, xương óng ánh, kim quang sán lạn, hắn bị thương, hay đến mức rớt, Thái Nhất trong lòng giận dữ, mi tâm vẫn phát sáng, một vị khéo léo bóng người ẩn hiện, chiều cao chín tấc, ôm một vòng thần dương mà đến. Hướng đối diện vọt tới hỗn độn phân thân chính là ép một chút. Ầm một tiếng, thần dương giữa trời, tinh không trực tiếp sụp đổ, một mảnh đen như mực không gian phá toái. Vừa tới đến hỗn độn phân thân vung vẩy một quyền, uy thế ngập trời, đem này viên hùng vĩ thần dương cho đánh tan. Này viên thần dương bất quá là do nguyên thần sức mạnh ngưng tụ đến. Muốn tiêu diệt nhân hoàng ý thức, nhưng vẫn là ngược lại bị đánh nổ. Này cuồng bạo một quyền, ẩn hỗn độn chân ý, căn bản là không thể ngăn cản. Cuối cùng, này nắm đấm lại đánh vào Thái Nhất ngực, đem đánh tới tinh không một đầu khác, đánh vào một nguồn sức mạnh vô hình trên. Đây là một loại phong ấn sức mạnh, đây là, Thái Nhất lập tức cảnh giác, không để ý tự thân thương thế, không được đánh giá trước mắt phong ấn, đầy trời phù văn nằm ngang ở tinh không. Đem một mảnh khu vực cho bao phủ lại, bên trong phong ấn món đồ gì, hắn không có nhìn ra là cái gì, nhưng cảm giác có loại hãi hùng khiếp vía, hơn nữa còn rất quen thuộc, cảm giác này thật không tốt, thậm chí để hắn bình tĩnh tâm linh sản sinh một ít biến đổi lớn. Có linh cảm không lành, mà lúc này, hỗn độn phân thân lấp lóe mà tới, cái gì cũng không để ý, thẳng tắp một quyền oanh đến. Tinh không trầm trọng, không gian có sóng gợn dập dờn mà đi, không thể chịu đựng đáng sợ như vậy một quyền. Thái Nhất cảm nhận được nguy cơ, lập tức lướt ngang thân thể, tránh thoát khỏi cú đấm này. Nhưng sau một khắc để chuyện hắn lo lắng phát sinh, chỉ thấy hỗn độn phân thân một quyền không đánh tới hắn. Nhưng vừa vặn đánh vào này một luồng cuồn cuộn phù văn bên trên. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ tinh không vũ trụ đều đang chấn động, địa cầu bên trong đông đảo vương giả tâm thần nhảy vụt. Lại cảm thấy đến đáng sợ khí tức, thậm chí có khủng bố sinh linh khí tức ở thức tỉnh. Có một ít vương giả tâm thần run rẩy, sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm nơi đó, lẩm bẩm nói, luồng hơi thở này, dường như là yêu tộc khí tức, lẽ nào là biến mất rồi mấy cái thời đại yêu chủ. Những kia yêu tộc vương giả, ví dụ như thiên hồ tộc, thiên lang tộc chờ chút, loại này tộc kỳ thực đều là thuộc về yêu tộc, hiện tại cảm nhận được đáng sợ như thế yêu khí đang tràn ngập. Từng cái nội tâm run rẩy không ngớt, đùng, bỗng nhiên, trong tinh không truyền đến một trận chấn động kịch liệt, có tiếng chuông cắt ra thời không mà đến, rung động tinh không vũ trụ, kinh động bát phương, vô số cường giả sợ hãi thay đổi sắc mặt, hỗn độn phân thân trước tiên lùi về sau, thân thể mờ mịt hỗn độn khí bao phủ, đêm này có tiếng chuông ngăn cách, đỉnh đầu thanh liên yêu dã, rơi ra kinh người thần quang, không có chịu đến này có tiếng chuông ảnh hưởng, mà Thái Nhất nghe được tiếng chuông này, sắc mặt lập tức liền biến, tràn đầy khiếp sợ, tiếp theo phi thường khó coi, phảng phất là hiểu rõ đến cái gì, rõ ràng tiếng chuông này là lai lịch ra sao, tiếng chuông này, lẽ nào là hắn, Thái Nhất sắc mặt âm trầm, con mắt hung quang lấp lóe, hắn đoán được, tiếng chuông này hãy cùng hắn suy đoán như thế, tâm tình một trận khó chịu, sắc mặt rất khó nhìn, cái này không thể nào. Tên kia đều chết rồi. Bổn hoàng không tin ngươi còn sống sót. Thái Nhất đột nhiên điên cuồng rít gào. Tinh không chấn động, cong, nhưng vào lúc này, một tiếng chuông vang truyền khắp tinh không. Phóng xạ mà đến, áp chế hết thảy âm thanh. Không biết truyền đi bao xa. Toàn bộ Thái Dương hệ đều đang vang vọng này cỗ đáng sợ tiếng chuông. Hết thảy sinh linh yên tĩnh, ngơ ngác nhìn tinh không. Sắc mặt chấn động, tràn đầy khó mà tin nổi. Đặc biệt những kia yêu tộc sinh linh, từng cái vừa sợ hãi lại mang đầy hưng phấn. Phảng phất đoán được cái gì, không cách nào bình tĩnh. Trong tinh không, chỉ có tiếng chuông xa xôi, lại như là từ này thái cổ cắt ra thời không mà đến. Lâm Dật đình chỉ giao chiến, cùng thiên đế song song đình chỉ, từng người ngạc nhiên nghi ngờ. Đứng tinh không trên nhìn chăm chú phương xa, nơi đó có một luồng cuồn cuộn phù văn lấp lóe không ngớt. Phong ấn một mảnh khu vực, bên trong phong ấn cái gì? Nội tâm hắn chấn động, không nghĩ tới tinh không trên lại vẫn phong ấn cái gì? Không rõ ràng lắm, nhưng mơ hồ cảm giác được một luồng yêu khí đang cuộn trào rít gào. Đây là yêu tộc khí tức, lẽ nào là khủng bố yêu vật? Ở hắn không xa. Thiên đế sắc mặt khẽ biến thành ngưng, nhìn chằm chằm nơi đó, lẩm bẩm nói, hơi thở này rất quen thuộc, năm đó cùng trẫm từng có mấy lần ác chiến, lẽ nào là hắn, thiên đế đoán được cái gì, sắc mặt khó chịu, hừ lạnh không nói lời nào, càng không có tiếp tục lại đây cùng Lâm Dật ác chiến, mà là đạp ở tinh không trong vũ trụ, bình tĩnh nhìn nơi đó, cong. Lại một tiếng chuông vang cắt ra thời không mà đến, tinh không rung động, đông đảo sinh linh đau lòng, yêu tộc sinh linh thì lại phấn khởi cực kỳ, tiếng chuông thăm thẳm, cắt ra tinh không, rung động cổ kim, vang vọng chư thiên, nơi đó, đầy trời phù văn đan chéo lấp lóe, tiếng chuông chính là từ nội bộ truyền đến, giờ khắc này theo từng tiếng đáng sợ trung minh, cuối cùng phù văn tán loạn biến mất. Này một luồng phong ấn phá toái, ầm ầm mơ siêu, trong phút chốc, một dòng lũ lớn bao phủ mà ra, yêu khí dâng trào, như đọng lại vô số năm năm tháng giống như vậy, trong nháy mắt quét ngang tinh không vũ trụ, đem tảng lớn tinh không đều che đậy lên, đây là yêu khí, dâng trào như biển, cuồn cuộn tinh không, kinh động vô số sinh linh, đặc biệt những kia yêu tộc sinh linh. Từng cái kích động đến nhiệt lệ đầy khuôn, khó có thể áp chế khuấy động tâm tình, là yêu khí, trời ạ, mạnh mẽ như vậy yêu khí, lẽ nào là, một ít cổ tộc tối cổ tồn tại chấn động, dồn dập bước ra bổn tộc, ngước nhìn tinh không, nhìn thấu ngăn cản, này nhấn chìm tinh không vô cùng yêu khí thực sự khủng bố. Để những này tối cổ tồn tại đoán được cái gì, đặc biệt này yêu khí bên trong. Nương theo mà đến chính là khủng bố chuông vang, xa xôi vang lên, truyền vang vạn cổ, như là ở tuyên thệ một vị hoàng giả trở về. Cong, đột nhiên mà, một tiếng đặc biệt kịch liệt chuông vang truyền đến, tiếp theo yêu khí hoành thiên, có đáng sợ cái bóng ầm ầm xuyên không? Phủ đầu trần áp mà đến, dĩ nhiên đặt ở Thái Nhất đỉnh đầu tinh không? Thái Nhất sắc mặt mãnh biến, tức giận mà rít gào, Đông Hoàng Trung. Cái này không thể nào, năm đó bổn hoàng tự mình đánh nát ngươi, làm sao có khả năng, hắn không tin, đây là Đông Hoàng Trung, Đông Hoàng Trung, Lâm Dật sắc mặt giật mình, nhìn chằm chằm này to lớn Trung, toàn thân thần quang lấp lóe, yêu khí tràn ngập đan chéo, đạo đạo yêu dã phù hiệu nhảy lên, lít nha lít nhít, ong ong trần áp, tinh không đều đổ nát tảng lớn, ai cũng không nghĩ tới, này dĩ nhiên là Đông Hoàng Trung. Hết chương.